Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, lão đầu tử đột phá. Converter dung kiều cầu phiếu lần này may mà huyền lão, phát hiện đến chỗ không ổn, để cho thiên sát thập nhị tinh ba người tới kinh thành tới tìm mình núi Long Đường. Nếu không... cái này đại vu tộc người đến, hôm nay tạo thành cục diện, hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Quả nhiên thiên địa linh khí đại biến, có quá nhiều không xác định bởi vì đếm, cảm thụ chung quanh thiên địa linh khí kịch liệt hội họp. Dịch tiểu phi ánh mắt hướng vậy hội họp đất nhìn, chắc hẳn lão đầu tử chính ở bên kia, bất quá cảm giác thiên địa linh khí này hội tụ. Tựa hồ ra một chút vấn đề, nhìn dáng dấp nơi này phát sinh hết thảy, lão đầu tử chắc có cảm ứng, phân tâm dưới, đột phá trên có một chút vấn đề nhỏ. Huyền lão đầu tử bên kia xuất hiện tình trạng, ta đi hỗ trợ, nói một tiếng, ngay sau đó dịch tiểu phi bóng người thoáng một cái, biến mất ở huyền thông đám người trước mặt, ở bước vào hậu phương trúc phòng. Dịch tiểu phi trực tiếp tiến vào, ở trên giường lão đầu tử hơi thở tương đương bất bình ổn. Khí huyết hóa linh, máu linh khí không ngừng tiết ra ngoài, không cách nào bị nắm trong tay ở. Quả nhiên có vấn đề. Dẫu sao dịch tiểu phi trước một bước đột phá đến linh vũ cảnh. Bây giờ lão đầu tử tình huống, trước dịch tiểu phi cũng trải qua, chẳng qua là dịch tiểu phi có nhẫn long văn. Nhưng lão đầu tử không giống nhau, bất quá bây giờ dịch tiểu phi ở đây, một cái linh vũ cảnh tới hỗ trợ đột phá, cái này phiền toái lớn liền có thể đổi là phiền toái nhỏ. Nhanh chóng ngờ tới lão đầu tử bên người, ở dịch tiểu phi nắm trong bàn tay, trong cơ thể một cổ máu linh khí, cực kỳ ôn hòa chuyển vận ra, theo dịch tiểu phi máu linh khí chuyển vận ra. Lão đầu tử nguyên bản sắc mặt khó coi, thư hóa không thiếu, đóng chặt đôi mắt mở ra, nhìn về phía đứng đối diện dịch tiểu phi, tiểu tử khốn kiếp, sao ta còn nhanh, những lời này nói chuyện, mặc dù có chút yếu ớt, có thể lão đầu tử trong giọng nói tràn đầy vui vẻ yên tâm. Thằng nhóc thúi, quả thật trưởng thành rất nhanh, vốn lấy là linh vũ cảnh thực lực. Ở thiên địa linh khí đại biến dưới, hắn Linh Vân Đình có thể trước bước vào, nhưng bây giờ dịch tiểu phi đứng ở trước mặt mình, đã là linh vũ cảnh, trước bên ngoài hết thảy, mặc dù hắn còn không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, may dịch tiểu phi đến, không chỉ là giải quyết bên ngoài phiền toái. Bây giờ còn đang giúp hắn lão đầu tử này đột phá đến linh vũ cảnh. Trước khi dưới trạng thái, hôm nay linh vũ cảnh rất khó đột phá. Thậm chí hắn Linh Vân Đình cũng biết bởi vì là đột phá thất bại. Rơi xuống không thể xóa nhòa thương thế. Nhưng vào giờ phút này, mới vừa nguy cơ, đã tiêu trừ, lại tới trong cơ thể khí huyết hóa linh dưới. Huyết linh lực từng điểm bị Linh Vân Đình nắm trong tay ở. Lão đầu tử, trầm trụ khí, còn có một bước cuối cùng đâu. Thấy lão đầu tử sắc mặt hoãn hòa một chút tới. Dịch tiểu phi thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt mình kịp thời ra tay. Được, Linh Vân Đình lần nữa nhắm lại đôi mắt. Bắt đầu chuyên tâm đem máu linh khí nắm trong tay ở. 1 phút, 2 phút. Theo thời gian trôi qua, làm không sai biệt lắm 15 phút dáng vẻ, ở lão đầu tử bên người hội tụ thiên địa linh khí. Chợt bị lão đầu tử toàn bộ hút vào đến trong thân thể. Một cổ khổng lồ khí thế, từ lão đầu tử trong cơ thể truyền ra, lão đầu tử dù sao cũng là hậu tích bạc phát dưới. Cái này đột phá trở thành cho dù là linh vũ cảnh sơ kỳ. Đó cũng không phải là thông thường linh vũ cảnh sơ kỳ có thể so sánh. Cái này một cổ khí thế bộc phát ra, máu kia linh khí khơi thông, để cho dịch tiểu phi đều không khỏi lui về sau 3 bước. Mà lúc này, ngồi xếp bằng trên giường Linh Vân Đình. Đứng lên, lão đầu tử, chúc mừng. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, nụ cười này rực rỡ, để cho lão đầu tử cũng cười lớn. Như vậy đột phá, đúng là thật đáng mừng sự việc. Mà nghe được lão đầu tử tiếng cười, ở bên ngoài nóng nảy chờ đợi Huyền Thông cùng Thiên Sát Thập Nhị Tinh cũng chạy nhanh đi vào. Linh lão đầu, đột phá, lão gia tử, Thiên Sát Thập Nhị Tinh. Mặc dù trên người mấy người còn có tổn thương, nhưng bây giờ hoàn toàn không để ý tới mình. Một lòng một nguyện vọng đều ở đây Linh Vân Đình trên người. May mà Tiểu Phi lúc này mới may mắn đột phá. Cái này núi Long Đường là thiên địa linh khí hội tụ xong đi chỗ. Các ngươi ở bên này lâu đợi tiếp cũng sẽ có thu hoạch. Chỗ này địa phương tốt, phải đem nắm giữ ở. Dẫu sao thiên địa linh khí đại biến hóa, không thiếu thế lực đều ở đây tìm địa phương như vậy. Tiểu Phi, nói một chút, trước rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có người xông vào, quấy rầy đến lần này Linh Vân Đình đột phá. Linh Vân Đình trong lòng cũng là có một cây đuốc đang thiêu đốt. Mà Dịch Tiểu Phi liền đem sự việc hướng lão đầu tử thật tốt nói một chút. Còn như trước không biết, liền do Huyền Lão cùng Thiên Sát Thập Nhị Tinh người nói cho Linh Vân Đình. 5 phút sau đó, Linh Vân Đình chân mày sâu nếp nhăn. Đại Vu tộc, Tiểu Phi trước ngươi đề cập tới, không có tìm được bất kỳ tung tích. Bây giờ nhưng mình hiện thân đi ra, hơn nữa vẫn cùng Nhan Hải có liên quan. Nhan Hải lão cẩu, đây là vậy Vu Diễm mở miệng nói qua lời nói. Nhan Hải đã liên lạc không được, không có ai biết được bây giờ Nhan Hải ở địa phương nào. Đây đúng là một điều bí ẩn. Bây giờ thiên địa linh khí đại biến hóa, trong này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, cũng không cách nào biết được. Chú Nhan Hải, sợ là xảy ra vấn đề gì? Muốn biết, chỉ sợ cũng chỉ có thể từ Đại Vu tộc bên kia nhận được tin tức. Bất quá lão đầu tử, cái này Đại Vu tộc, hẳn không cũng chỉ có vậy Vu Diễm một cái Đại Vu sư. Một người còn có thể đối phó. Nếu là còn có những người khác liền khó làm, huống chi đối với Đại Vu tộc, rất nhiều sự việc cũng không phải là rất biết. Đối với kẻ địch không được rõ, mà địch nhân ngược lại rất hiểu hắn cửa. Đây là một cái tương đối nguy hiểm tín hiệu. Lần này giao chiến, vậy Vu Diễm đôi đầu phi Nga, để cho Dịch Tiểu Phi tương đối bất ngờ. Tiểu Kim cùng Tiểu Ngân dưới sự liên thủ, còn không cách nào đem cặp kia đầu phi Nga giải quyết. Cái này cổ trùng bản lãnh tuyệt đối là không thể coi thường. Cho nên cổ trùng ở trên Đại Vu tộc cũng có thủ đoạn của mình. Nhan Hải không lộ diện, hẳn là chuyện gì xảy ra. Chuyện hôm nay cần muốn liên lạc một chút những thứ khác thế lực, để cho bọn họ cẩn thận một chút, tránh cho bị Đại Vu tộc chui cái gì không tử. Dịch Tiểu Phi là Linh Vũ Cảnh, Linh Vân Đình cũng đột phá đến Linh Vũ Cảnh, nhưng hắn thế lực người, cho dù là thiên địa linh khí đại biến hóa, có tuyệt cao hội tụ thiên địa linh khí địa phương, cũng không quá có thể ở gần đây đột phá đến Linh Vũ Cảnh. Có lẽ chân Vũ Cảnh thực lực có thể đột phá 1-2, nhưng chân Vũ Cảnh mặc dù mạnh, cũng mạnh không qua Linh Vũ Cảnh. Thiên địa linh khí đại biến là tất cả võ giả một cái cơ hội, có thể giống như Đại Vu tộc thần bí như vậy tồn tại. Cũng biết đối mặt nguy cơ cực lớn, quả thật phải đem Đại Vu tộc tin tức mang cho bọn họ. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, các thế lực lớn bây giờ tin tức cộng thông, đến lúc đó thật xảy ra vấn đề gì, cũng có thể kịp thời tăng viện, trợ giúp 1-2. Lão gia tử, những thứ này giao cho chúng ta là được rồi. Thiên Sát Thập Nhị Tinh 12 người, mặc dù bị thương, nhưng cũng không coi là quá nặng. Bây giờ hay là đem Đại Vu tộc sự việc truyền ra ngoài trọng yếu nhất. Lão đầu tử, ngươi ở núi Long Đường, ta cùng bọn họ xuống núi. Dẫu sao ngươi mặc dù đột phá,